Lâm Thị Vinh Hoa, chương 147, kết bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng không cần phải đi cố ý kinh doanh quan hệ, chỉ cần bảo trì cùng bọn họ liên lạc là được. Lâm Thanh Uyển chỉ điểm hắn nói, đem Lâm gia cố ý công bố giấy bản phối phương, tạo phúc thiên hạ học sinh tin tức để lộ ra đi. Nắm giữ hảo cái kia độ, đừng quá chậm, nhưng cũng không cần quá nhanh. Vừa không dừng ở những người đỏ áp bách lúc sau, cũng muốn cấp trong tộc con cháu phát triển thời gian. Này, cô tổng phải cho ta cái thời gian, bằng không hắn như thế nào nắm chắc cái này độ. Lâm Thanh Uyển cúi đầu nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, năm nay tháng 4 không phải muốn khảo minh kinh khoa, liền tuyển ở kia trước sau công bố đi. Lâm Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói, chất nhi minh bạch, này liền đi an bài. Lâm Nhuận nhìn theo hắn rời đi, quay đầu hỏi, như thế nào, Hữu nhi còn đắc dụng? Lâm Thanh Uyển tà hắn liếc mắt một cái nói, ngũ ca làm hắn tới ta nơi này đánh cái gì chủ ý ta minh bạch. Hiện giờ ta làm hắn làm việc, ta cho rằng ngũ ca cũng đã minh bạch ý tứ của ta. Lâm Nhuận nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ta này không phải lo lắng đứa nhỏ này ngu dốt không được ngươi tâm sao? Nếu hắn còn hảo liền hảo. Lâm Thanh Uyển hừ một tiếng không nói chuyện. Ngươi có thể tưởng tượng hảo viết như thế nào biện chiết. Lâm Nhuận hỏi, cần phải ta hỗ trợ? Lâm Thanh Uyển phất tay nói, ta lại không phải phải làm quan. Biện chiết chỉ cần viết đến rõ ràng lại tình ý chân thành liền có thể. Giao cho ngươi viết. Ai nhìn không ra là viết thay. Nàng chính là giúp Lâm Giang cầm đao quá tấu chương. Biện chiết đảo còn không làm khó được nàng. Nàng lo lắng chính là cấp hoàng đế mật chiết muốn viết như thế nào. Chỉ dựa vào nàng một người, nàng mục đích khi nào mới có thể đạt tới. Cho nên còn phải tìm cá nhân hỗ trợ. Mà trên đời này trừ bỏ hoàng đế, còn có ai so với hắn càng thích hợp sao? Hơn nữa, lần này Triệu Tiệp cũng ở Nam Trinh trong quân. Chỉ cần Nam Trinh thành công, không quan tâm hắn biểu hiện như thế nào đều là lập công. Đối phương càng có khả năng ở hoàng đế cảm nhận chung vị trí càng nặng, về sau có ích lợi chi tranh. Liền tính hoàng đế cảm tình thiên hướng nàng, vì đại cục cùng ích lợi lại chưa chắc sẽ hướng về nàng. Cho nên nàng cũng đến đề cao chính mình địa vị mới là. Chỉ có nàng càng quan trọng, hoàng đế mới có thể càng công chính, hoặc là còn sẽ hướng về nàng. Cho nên Lâm Thanh Uyển đến hào hào cân nhắc này mật chiết muốn viết như thế nào. Nàng ở hắn cảm nhận chung bất quá là Lâm Giang ấu muội, Lâm Giang nữ nhi nuôi nấng người. Hắn thi ân đối tượng, nàng tuổi còn nhỏ, lịch duyệt thiền, có một số việc là không nên biết đến. Biện chiết nhưng thật ra hảo viết, chờ chất vấn công văn đưa tới, nàng chiếu nhất nhất biện giải là được. Việc công xử theo phép công đảo không khó, nhưng mật chiết còn muốn xoa nhập cảm tình. Lâm Thanh Uyển cắn ngón tay ngây người nửa ngày mới bắt đầu viết. Đương kim là cái giày rộng hoàng đế, hiện giờ coi như quân thần tương đắc, nhưng hắn cũng từng lịch quá quyền lợi bị thiên tử môn hộ thôi chính. Bọn họ ba người nếu là đã chết, kế thừa này tam quân tất là Lư gia người, Trung gia người cùng Thôi gia người. Hoàng đế muốn sắc phong này tam quân đại tướng quân cũng phải hỏi qua này tam gia ý kiến. Đây là hiện thực, mà ở trong triều, khoa cử chế thừa tự đại đường, đồng dạng có đủ loại tệ đoan, thậm chí so với Vưu gì, tiến sĩ khoa khảo thí chung có thể có mấy cái nhà nghèo xuất thân. Thượng một lần chỉ có một nhĩ. 3 năm đi qua, người nọ hiện còn ở Hàn Lâm viện đánh tạp đâu. Cơ hồ mướn người đều là quan lại con cháu. Hiện giờ đại lương còn trẻ, nhìn không ra cái gì. Nhưng lâu dài dĩ vãng, triều chính bị triều thần cầm giữ. Hoàng đế còn có cái gì quyền lên tiếng? Không chỉ có hoàng đế, liền bá tánh cũng chưa xuất đầu chi lộ, nâng đỡ nhà nghèo. Hoàng đế tất nhiên là nguyện ý trong đó một cái. Mà trải qua Chu Võ, hắn cũng nên thấy được nhà nghèo phát triển chỗ tốt. Nhưng mà nàng chỉ là cái còn chưa mãn 17 tuổi. Lịch duyệt không thâm cô nương. Nàng không nên nghĩ đến sâu như vậy. Chỉ có thể là Lâm Giang trên đời khi từng than thở quá. Nàng mới biết được những việc này. Lâm Thanh Uyển vừa nghĩ biên đề bút. Viết xong sau lại sửa lại 2 lần. Xác nhận vô sai lậu sau mới thu được hộp phóng hào. Chỉ chờ triều đình hỏi trách sổ con tới. Lúc này đây triều đình tốc độ nhưng thật ra mau. Nàng mới thu được nhậm thượng thư cấp tin 2 ngày. Triều đình hỏi trách thư liền đến. Lâm Thanh Uyển đuổi rồi quan sai. Liền suốt đêm viết biện chiết. Đem biện chiết giao cho chờ ở trạm dịch quan sai. Nhìn đối phương đi rồi mới xoay người dịch quán. Thân là quận chúa, Lâm Thanh Uyển là có cụ chiết thượng tấu quyền lợi. Đồng dạng, cũng có ghi mật chiết quyền lợi. Dịch quán thu được nàng mật chiết. Không dám chậm trễ, lập tức thay đổi quần áo ra cửa. Bọn họ có một con đường khác. Cũng không cùng kinh thành tới quan sai nhóm cùng con đường. Thả nhân là mật chiết. Bọn họ có thể chạm dịch thay ngựa. Tốc độ càng mau chút. Cho nên hoàng đế là trước thu được mật chiết mới nhìn đến biện chiết. Đương nhiên, này đã là 6 ngày về sau sự. Hiện tại hai bên đều thực bình tĩnh. Bọn họ cũng là rất bận có được không? Chung như anh cùng Tô Trương lại lập công lớn. Hiện tại Nam Hán đã là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mắt thấy liền phải đánh tới Nam Hán đô thành. Các triều thần cảm thấy là thời điểm đem Chung như anh triệu hồi tới. Bằng không thật làm nàng cùng đại sở quân đội gặp phải. Đến lúc đó liền không phải Đại Lương cùng đại sở kết phường nuốt Nam Hán. Mà là Đại Lương muốn lấy một kháng nhị. Có người đề nghị tự nhiên có người phản đối. Lý do cũng thực đầy đủ. Trung tướng quân mưu trí song toàn. Nam Trinh đúng là có nàng mới có thể như thế thế như trẻ tre. Lúc này mắt thấy liền phải đánh vào Nam Hán đô thành. Có thể nào lúc này triệu hồi. Nếu là bởi vì này làm hỏng chiến cơ. Ngược lại làm đại sở giành trước đánh vào Nam Hán đô thành. Kia mới là mất nhiều hơn được. Không tồi. Không thể lúc này triệu hồi. Bệ hạ. Không bằng chờ như anh quận chúa đánh hạ đô thành sau lại triệu hồi. Vạn nhất trung tướng quân áp không được tính tình cùng đại sở đánh lên tới làm sao bây giờ. Có đại thần phản bác nói. Không phải còn có nhị hoàng tử. Triệu Tiệp cùng Tô Trương sao. Chẳng lẽ bọn họ 3 người còn so ra kém một cái Chung như anh. Lập tức có người cười nhạo nói. So không thể so được với xem bọn họ chiến công liền biết. Chẳng lẽ còn muốn người ta nói sao? Triệu Tiệp tuy cũng có thắng chiến. Nhưng liên tiếp thất lợi 2 lần. Nếu không phải Tô tướng quân cứu viện kịp thời. Chỉ sợ nhị hoàng tử đều chịu liên lụy. Muốn ta xem Nam Trinh trong quân trừ bỏ trung tướng quân cùng Tô tướng quân. Những người khác cũng không cần nhắc lại. Chẳng lẽ nhị hoàng tử cũng không thể đề sao? Lập tức có người thực không khách khí cười nhạo. Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Ngay cả binh bộ thượng thư đều không nói lời nào. Kỳ thật Triệu Tiệp thất lợi cũng không tất cả đều là hắn sai. Hắn vì cái gì thất lợi? Trong triều có hơn phân nửa đại thần trong lòng hiểu rõ. Nói đến cùng vẫn là nhị hoàng tử chỉ vì cái trước mắt. Hạt chỉ huy, Triệu Tiệp vừa lúc quán thượng mang theo nhị hoàng tử. Cũng là hắn xui xẻo, ngồi ở tòa thượng hoàng đế mặt vô biểu tình nghe bọn họ xào. Chờ bọn họ xào đủ rồi mới nói. Chờ như anh đánh hạ đô thành rồi nói sau. Mẫn khanh ra, hạ lệnh làm như anh nhanh hơn bước chân. Mau chóng trở về, binh bộ thượng thư trong lòng ai thán. Chung như anh nếu có thể nghe hắn mới là lạ. Xem ra hắn đến hào hào tưởng tìm tư. Trong triều tuy có không ít người nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển. Nhưng lúc này Nam Hán chiến sự quan trọng nhất. Ở Lâm Thanh Uyển biện chiết chưa tới trước. Đại gia cũng chỉ có thể ở trong triều đánh nước miếng trường. Còn không bằng đem thời gian dùng ở chính sự thượng. Mà Sa ở Tô Châu Lâm Thanh Uyển ở đem sổ con đều để sau khi rời khỏi đây cũng không hề đi nghi kỵ sầu lo. Mà là đem tinh lực đại bộ phận dùng ở văn viên thượng. Giấy phường về sau không như vậy kiếm tiền. Nàng hy vọng văn viên thu vào có thể bổ khuyết thượng cái kia chỗ hồng. Mà văn viên cũng đích xác không làm nàng thất vọng. Lâm Ngọc Tân mang theo các bằng hữu đi vào chơi một ngày. Chờ các nàng trở về. Các nàng tỉ tỉ muội muội, mẫu thân thầm thầm, nãi nãi bà ngoại liền đã biết văn viên này một cái hảo địa phương. Phong cảnh nếu tốt như vậy, lần sau các nàng cũng có thể ước thượng bằng hữu qua bên kia tụ tụ. Mà Lâm Hữu càng không cần phải nói. Cùng mấy cái cùng trường chơi một ngày sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị văn hội. Lúc này đây văn hội hắn làm rất đại. Ở trải qua Lâm Thanh Uyển đồng ý sau hồi tộc kéo tới không ít tộc huynh đệ hỗ trợ. Truyền ra lời nói đi. Phàm là có nguyện tới có thức chi sĩ đều có thể trực tiếp tiến viên. Hắn còn trực tiếp đưa thiếp mời thỉnh không ít nhà nghèo con cháu. Vào văn viên, đại gia liền tìm từng người quen thuộc người top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Văn viên phong cảnh đích xác không tồi. Hơn nữa Lâm Hữu tổ chức đến hảo. Trận này văn hội tổng cộng cử hành 3 ngày. Không chỉ có đem văn viên đẩy đi ra ngoài. Còn đem Lâm Hữu chờ mấy cái tương đối có khả năng Lâm thị con cháu đẩy đến người trước. Bọn họ đều là dòng bên. Tuy xuất từ Lâm thị. Nhưng gia cảnh giống nhau. Thân phận cũng không cao. Nếu không người mang theo căn bản tiếp xúc không đến lưu du những người này. Lần này Lâm Hữu dùng văn viên danh nghĩa đem Tô Châu thành hơn phân nửa văn nhân đều mời tới. Làm chủ nhà bọn họ du tẩu ở mọi người chi gian nhưng thật ra kết bạn không ít người. Bọn họ ghi nhớ Lâm Thanh Uyển dạy bảo. Không lấy thân phận xem người. Xong việc cũng chỉ cùng chính mình chơi thân người lui tới. Đảo làm người xem trọng bọn họ không ít. Cho nên văn hội qua đi. Mọi người đều giao mấy cái bằng hữu. Lâm Hữu đặc biệt thích cùng du học lại đây kia mấy cái học sinh nói chuyện. Cô nói qua, có thể ở cái này hỗn loạn thời điểm xuất ngoại du học. Không chỉ có phải có gan phách, còn phải có bản lĩnh. Nhân ra đi qua lộ, gặp qua sự không biết muốn so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Hiện giờ hắn vô lực đi ra ngoài du học. Cũng chỉ có thể theo chân bọn họ nhiều thỉnh giáo một ít bên ngoài sự. Những người này cũng là cao ngạo. Mấy người bọn họ làm bạn nơi nơi du học. Nếu đụng tới đại thương đội liền sẽ thỉnh cầu cùng đường. Cùng thương nhân, trên đường người buôn bán nhỏ đều nói chuyện được. Thấy được nhiều, không khỏi liền cảm thấy trước kia quá mức hẹp hòi. Cùng này đó sống trong nhung lụa công tử ca cũng ít rất nhiều đề tài. Tuy rằng đã từng bọn họ cũng là cái dạng này. Cho nên Lâm Hữu mới vừa tìm tới khi bọn họ cũng bất quá là lễ phép ứng hòa mà thôi. Nhưng nói đến nhiều lại có chút kinh ngạc. Lâm Hữu cũng không giống bọn họ tưởng như vậy. Trịnh Kỳ liền rất kinh ngạc. Ngươi còn hiểu nông tang việc. Chấm, này nguyên với bọn họ nói trên đường một cái hiểu biết. Một hộ nông gia ruộng lúa mạch mới vừa vào xuân liền một mảnh khô vàng. Không quá mấy ngày trực tiếp lạn căn đã chết. Cho nên khóc đến rất thảm. Trịnh Kỳ bọn họ hoài nghi là thiên đông lạnh. Lâm Hữu lại nói có thể là phì quá nhiều thiêu. Hắn cười nói. Trước kia là không hiểu. Nhưng năm nay đi theo ta cô xuống đất chăm sóc hoa màu. Nghe các lão nhân nói qua một ít. Người nói kia địa phương ly chúng ta Tô Châu không xa. Năm nay Tô Châu không tính là lạnh, cho nên ta cảm thấy chưa chắc chính là đông lạnh. Trịnh Kỳ như suy tư gì. Người nói cô chẳng lẽ là Lâm quận chúa? Lâm Hữu gật đầu. Trịnh Kỳ cười hỏi, như thế nào Lâm quận chúa còn muốn đích thân xuống đất làm việc sao? Cách chương.